Nội bộ công ty cũng cần phải quản chặt, đề phòng có nội gián. Sau đó tất cả mọi người đưa ra những phương hướng và giải pháp khả thi. Cái gì cần làm trước, cái gì phải làm sau. Khi những điều kia được hoàn thành, cán bộ chủ chốt ở công ty làm việc rất hiệu quả. Đó chính là công ty do Huy mỗi lúc một hùng mạnh. Vì vậy cũng không tránh khỏi những dòng ngó từ phía bên ngoài. Hai tiếng sau cuộc họp kết thúc, nếu như ngày hôm nay anh không đề phòng, thì có lẽ bây giờ đã phải vào trong viện rồi. Nghĩ tới đây, Huy lại cảm thấy lo lắng. Anh thì không có vấn đề gì, nhưng trở về nhà rồi nhất định phải dặn dò Nhi, tuyệt đối không được tự ý mở cửa cho người mà mình không biết nữa. Giải quyết xong công việc ở công ty, Huy lấy điện thoại ra gọi cho Nhi. Càng suy nghĩ, càng cảm thấy không yên tâm về cô. Bây giờ còn có thêm bà nội ở nhà. Tuy bây giờ có nhiều thứ phải lo lắng hơn, nhưng Huy lại không cảm thấy buồn phiền, tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm. Ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Không có, tất cả đều bình thường. Bà nội đâu rồi? Bà nội vẫn đang nghỉ ở trên phòng ạ. Vậy bây giờ em đang làm gì? Đang dọn dẹp nhà cửa. Sau đó? Sau đó sẽ đi tưới rau, tưới cho cây giống, sau đó sẽ chuẩn bị bữa tối. Công việc nhiều như vậy, rau để lát nữa tôi sẽ về tưới cho. Như vậy không được đâu, bà nội sẽ... Còn chưa kịp nói hết câu thì Huy đã cắt đứt lời. Em là người của tôi, sau này tôi nói cái gì cũng phải nên nghe lời một chút, không được cãi lại. Mặc dù cảm thấy Huy rất vô lý, nhưng Nhi cũng không nói gì. Cô định tắt điện thoại rồi thì lại nghe tiếng Huy. Mấy ngày nay ở bên ngoài rất lộn xộn, em tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, cũng không được tự ý mở cửa cho người lạ nữa. Nhưng nếu bà nội muốn đi siêu thị mua đồ thì sao? Tối nay tôi sẽ về nói lại với bà nội. Em muốn ra ngoài thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa em đi. Vậy tối nay có thể đến thăm bố tôi được không? Ngày hôm nay tôi chưa tới thăm bố, tôi cảm thấy rất lo lắng. Lát nữa về tôi sẽ cho em đi. Ở nhà ngoan một chút, phải nghe lời biết chưa? Huy cứ dặn đi dặn lại, giống như đang dặn dò một đứa trẻ. Tất cả cũng đều xuất phát từ lo lắng trong anh. Trong giây phút ấy, Huy lại cũng không mong Nhi trở nên mạnh mẽ hay có thể đứng ra cùng anh gánh vác. Chỉ đơn giản là mỗi khi trở về, có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, có thể ôm cô vào lòng, có thể ngửi thấy hương thơm hoa nhài nhẹ nhàng quen thuộc, như vậy là quá đủ rồi. Vì Huy dặn rồi, nên Nhi cũng không dám ra ngoài vườn tưới cây nữa. Lau dọn nhà xong, cô đi chuẩn bị bữa tối. Vừa lấy được đồ trong tủ lạnh bỏ ra ngoài, thì bà nội đi xuống. Bà tuy có tuổi rồi, nhưng sức khỏe vô cùng tốt, còn có thể đi nhanh hơn cả cô nữa. Bà đi tới chỗ Nhi, cô còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy giọng bà. Ở nhà bếp thì phải biết thân biết phận của một người đứng bếp. Đừng có nhìn lên cao quá, kẻo một ngày ngã thì không ai đỡ nổi đâu. Nghe qua rồi cũng hiểu bà nội muốn nói gì, nhưng Nhi coi như không hiểu, cô chỉ nhẹ nhàng nói. Tối nay con sẽ nấu theo thực đơn mà bà ghi. Con hy vọng bà có thể chỉ bảo cho con. Cô đang cố tình phớt lờ câu nói của tôi đấy đúng không? Sở hồ ly quả thật không hiếm. Cứ muốn bấu víu vào chân đại gia, mong được đổi đời. Đúng là những người ấy còn không biết xấu hổ là gì. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc phần 2 của câu chuyện Trần Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net